Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 529. Hỗn độn hư vô nhất niệm sinh. Tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm. Một tòa từ Lam Ngân đế hậu lĩnh vực bao quanh bọc lại bên trong sơn động. Lam Ngân cùng Hoán Khê hai cái này tuyệt sắc tiên tư tịnh lệ mỹ nữ nhân đang ngồi ở Lam Ngân cùng Lý Vô Ngạo ngủ 11 năm dài nhu nhuyễn mộc giường. Nhìn thần sắc ảm đạm, như cũ đối với Lý Vô Ngạo quyến luyến không thôi Lam Ngân. Hoán Khê mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Lam Ngân, ngươi làm sao vậy, còn luyến tiếc Vô Ngạo à? Theo ta thấy, hắn dù sao cũng là một cái có bừng bừng dã tâm nam hài tử. Ngươi nếu như vậy quản hắn, tương phản sẽ biết trói buộc chặt hắn, làm cho hắn lấy được thành tựu cực kỳ hữu hạn. Ngươi làm như vậy đối với hắn sự phát triển của tương lai cũng không lớn tốt nha. Ta biết những thứ này, ta có thể phát giác hắn rời đi sau đó đã cảm thấy tâm lý trống rỗng, cực kỳ khó chịu. Lam Ngân yếu ớt thở dài, nhẹ giọng nói. Hoán Khê một đôi thu thủy đôi mắt sáng, nhìn chăm chú vào Lam Ngân, nhìn chằm chằm của nàng cái kia một đôi sáng sủa tinh mâu. Nhãn không hơi thuấn, ước chừng nhìn 3 phút, bị Hoán Khê như vậy nhìn chằm chằm. May là hai người đều là đàn bà, Lam Ngân còn nhịn không được mỹ khuôn mặt chi dâng lên một sắc mặt ửng đỏ. Sẵn giọng, Hoán Khê, ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Lẽ nào, ngươi có cái gì bách hợp ý đồ sao? Rất xin lỗi, ta không có ý tưởng kia, để cho ngươi thất vọng rồi. Bách hợp, khanh khách, Lam Ngân, không nghĩ tới, như ngươi vậy một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa. Thiên tiên người bình thường nhi, còn biết bách hợp cái danh từ này. Hì hì, mặc dù đang người ta nói lời này trước, ta không có cái ý niệm này. Nhưng hiện tại nghe ngươi nói sau đó, ta nhất thời Mao Xê Tông mở, liền đột nhiên có loại ý niệm này. Lam Ngân, hai chúng ta bách hợp đi. Hì hì, ta rất thích ngươi a hát. Hoán Khê cười khanh khách lấy, hướng phía Lam Ngân đánh móc sau gáy. Lam Ngân Mỹ mặt đỏ lên, muốn dùng rằng né tránh ấy ư. Đã thấy Hoán Khê đột nhiên tăng thêm tốc độ. Một con trai đem ứng phó không kịp Lam Ngân cho té nhào vào giường. Hoán Khê linh lung kiều Mỹ đẫy đà cuồn cuộn thân thể. Cứ như vậy áp bách ở tại Lam Ngân đồng dạng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Núi non trùng điệp thân thể. Ngươi, Hoán Khê, không nên hồ nháo. Chúng ta cái dạng này, thành bộ dáng gì nữa? Lam Ngân vừa thẹn vừa giận, đỏ mặt sẵn giọng, hì hì. Hay là bách hợp, đại khái chính là cái này dáng vẻ đi. Khanh khách, Lam Ngân, để cho ta tới vì ngươi cởi áo nới dây lưng đi. Ân, một lần, là ngươi cho ta cởi áo nới dây lưng a hát. Hoán Khê cười khanh khách lấy, một chút cũng không sợ bị. Phảng phất là thường thường làm loại này bách hợp sự tình tựa như. Nhất khắc, Lam Ngân bạch sắc ống tay áo đã bị Hoán Khê cho vỡ ra, nhất thời lộ ra Lam Ngân cái kia tuyết trắng như ngọc trong suốt cánh tay. Ở Lam Ngân vô tận ngượng ngùng trong, Hoán Khê vươn ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lam Ngân sáng tỏ cánh tay ngọc, cảm thụ được Lam Ngân da thịt trắng mịn như ngọc, trắng muốt mềm mại, Hoán Khê trong mắt đẹp, không khỏi lộ ra một vẻ tán thưởng, nhẹ giọng nói ra, Lam Ngân, ngươi không hổ là Lam Ngân đế hậu, cái này da thịt, bạch bạch nộn nộn, trơn chuột nhu nị, xúc cảm chân thực không sai. Lam Ngân xấu hổ không ngớt, nhịn không được vươn ngọc thủ, ở Hoán Khê đẫy đà bộ ngực, nhẹ nhàng xoa nhẹ một bả. Sẵn giọng, bộ ngực của ngươi cũng thật lớn a. Hoán Khê, khoan hãy nói, Lam Ngân cùng Hoán Khê cái này một con trai ngươi tới ta đi. Thật đúng là cực kỳ giống trong truyền thuyết bách hợp, bị Lam Ngân như thế một nhào nặn bộ ngực, Hoán Khê nhất thời cảm thấy thân thể mềm nhũn, áp vào ở tại Lam Ngân thân, nhịn không được, ửng đỏ mỹ khuôn mặt rên rỉ nói: "Lam Ngân, tay ngươi võ thuật không sai, tiếp tục cho ta nhào nặn một." Lam Ngân tức giận trắng Hoán Khê liếc mắt, tự nhiên bế đôi mắt đẹp, ngậm miệng, không để ý tới Hoán Khê cái này bách hợp điên. Thấy Lam Ngân như vậy, Hoán Khê hì hì cười, liền vươn ngọc thủ, ở Lam Ngân sáng tỏ cánh tay ngọc nhẹ nhàng sờ bóp. Lúc này đây, Hoán Khê xoa rất là cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả nằm Hoán Khê người Lam Ngân đều cảm thấy, nàng chiêu thức ấy, quả thực cùng thường xuyên cùng nàng dính vào Lý Vô Ngạo đều không kém cạnh. Nhưng mà, làm Hoán Khê ngọc thủ, xoa đến Lam Ngân cánh tay ngọc bán bộ, mò lấy mặt một cái màu đỏ lớn chừng hạt đậu lấm tấm lúc, nàng đột nhiên giật mình ở nơi đó, trong mắt đẹp hiện ra vẻ không thể tin. Lam Ngân, tay ngươi cánh tay cái này màu đỏ lấm tấm, chẳng lẽ là thủ cung xa sao? Hoán Khê ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này lớn chừng hạt đậu màu đỏ lấm tấm, run giọng nói rằng, nàng thật sự là khó có thể tin, có Vô Ngạo cái này nửa thằng bé lớn Lam Ngân, cư nhiên đến rồi giờ này khắc này, vẫn là một cái xử nữ. Cái này màu đỏ thủ cung xa cư nhiên được như vậy hoàn hảo. Nghe Hoán Khê vừa nói như thế, mở đôi mắt đẹp Lam Ngân, lại thấy Hoán Khê nhìn mình sáng tỏ cánh tay ngọc, nhớ tới những năm gần đây khúc mắc, Lam Ngân lập tức hiểu Hoán Khê ám chỉ trong lời nói. Lúc này, Lam Ngân khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng nói ra, là, vâng, đúng, a, Hoán Khê, người cũng là không phải cảm thấy rất kỳ quái. Đúng thế, Hoán Khê trịnh trọng gật đầu, tiếp lấy đỡ Lam Ngân ngồi dậy, cũng bang Lam Ngân đem người mất trật tự xiêm y sửa sang lại một. Lam Ngân, nếu như ngươi tin quá lời của ta, có thể hướng ta giải thích cặn kẽ một sao? Hoán Khê một đôi thu thủy đôi mắt đẹp, nhìn thẳng Lam Ngân hai đại xinh đẹp lớn con mắt, nhẹ giọng nói, Lam Ngân nhẹ nhàng thở dài, nói ra, có thể, ừ, Lam Ngân, ngươi nói nghe một chút, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hướng người nàng nói lên, bao quát Tiểu Vũ cùng Vô Ngạo. Hoán Khê gật đầu, tràn ngập mong đợi trịnh trọng nói rằng, Lam Ngân yếu ớt thở dài, nhẹ giọng nói ra, lời này muốn từ năm đó ta và Đường Khiếu, Đường Hạo huynh đệ hai cái lần đầu gặp gỡ nhận thức thời điểm nói lên. Một năm kia, ta lấy 10 vạn năm Lam Ngân đế hậu thân, hóa thành hình người, một lần nữa tu luyện sau đó, đạt tới level 70 hồn đế, cũng liền vào năm ấy. Ta tại ngoại ra hái hoa thời điểm, gặp Đường Khiếu cùng Đường Hạo huynh đệ, biết bọn họ, sau đó thì sao? Hoán Khê đầy cõi lòng mong đợi hỏi, về sau, ba người chúng ta kết bạn mà đi, cùng nhau tu luyện, tìm kiếm linh dược, tăng thực lực lên, dần dần, ta đối với bọn họ liền sinh ra huynh muội giữa cảm tình, mà bọn họ lại đối với ta, bắt đầu rồi theo đuổi. Lam Ngân chậm rãi nói rằng, trong mắt đẹp hiện ra vẻ thương cảm, ta lúc đó sợ thương tổn trong bọn họ bất kỳ một cái nào, vẫn chối từ lấy, không đáp ứng bọn họ bất kỳ người nào truy cầu. Sau đó thì sao? Hoán Khê tiếp tục đuổi hỏi. Sau đó, ở một cái trăng sáng sao thưa ban đêm, ta đi ra ngoài tản bộ xem lưu tinh thời điểm, đột nhiên phát hiện một đạo tinh quang bắn tới người của ta, đón lấy, ta liền kinh hãi phát hiện, ta trong bụng, lại có thai khí, một người trong đó tiểu sinh mệnh đã ngưng tụ hình thức ban đầu. Ta lúc đó phi thường sợ, sợ hãi cùng bất đắc dĩ, nhưng muốn ta làm lúc đem không biết tại sao lại hàng lâm đến thân ta thai nhi phá hủy. Ta lại vạn vạn làm không được, bởi vì ta lúc đó có thể rõ ràng cảm thụ được, hắn ở trong bụng rất nhỏ hoạt động, đó dù sao cũng là một cái tiểu sinh mệnh a. Lam Ngân thở dài nói rằng, cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước.